Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 521, Viêm tộc. Yên tâm đi, xem ta là được rồi. Hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nhíu mày. Tiêu Nhàn kiên định truyền âm nói, con mẹ nó, vùng thức ăn cho chó a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Mỹ Đỗ Toa tại đây, Mi Lai nhãn khứ. Cổ Thanh Dương cùng Cổ Hình hai người chân mày cau lại. Nội tâm nhả ra tâm sư không ngừng. Tiêu Nhàn huynh đệ, ta đây còn có việc, ngày khác lại cùng ngươi hảo hảo uống một chầu. Cảm giác thật sự là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cổ Thanh Dương hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay, vừa nói sẽ phải rời khỏi. Được đi không tiễn, nhớ đem sổ sách kết một hồi. Giữa lúc Cổ Thanh Dương cảm thấy Tiêu Nhàn sẽ giữ lại thời điểm, trong lúc bất chợt nghe thấy một câu nói này, Cổ Thanh Dương thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống tại trên mặt đất. Cổ Thanh Dương, ngươi còn thật không biết khách khí hai chữ làm như thế nào viết đúng không? Lạnh nhạt khuôn mặt, Cổ Thanh Dương chặt chẽ trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Sau đó rời khỏi, bất quá lại trước khi rời đi, hay là đem tiền cơm cho kết, nhìn ta như vậy làm cái gì? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ánh mắt buông xuống, khinh bỉ mà nhìn mình, Tiêu Thiên nheo mắt mà nhìn nàng một cái, tức giận mở miệng nói, ngươi thì sẽ không thể sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Mỹ Đỗ Toa bĩu môi, tức giận mở miệng nói, vậy cũng không được, ta nếu như sửa lại, các ngươi nên không nhớ được ta. Tiêu Nhàn kiên định lắc lắc đầu, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp tại Mỹ Đỗ Toa mặt bên trên hôn một cái, đem Mỹ Đỗ Toa náo loạn một cái mặt đỏ ửng. Tại đây làm sao nhiều người đây? Bóp Tiêu Nhàn phần eo một hồi, Mỹ Đỗ Toa ngượng ngùng nhắc nhở, ý của ngươi là không có ai là được rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, xấu mở miệng cười nói, không biết xấu hổ, ta đi tìm Tiên Nhi các nàng đi rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn xấu xa kia bộ dạng, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nóng hổi vô cùng, trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó trực tiếp rời đi, không dám ở nơi này chờ lâu một giây. Đều phu thê, vẫn như thế xấu hổ. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa chạy trốn chết rồi, Tiêu Nhàn hậm hực cười một tiếng, cảm thấy cuộc sống như thế đắc ý đấy. Khách quan, ngài thức ăn đến, chỉ chốc lát sau, cơm món ăn lên rồi. Thấy rằng Tiêu Nhàn ăn cơm mấy lần trải qua, tại đây liền không từng làm nhiều miêu tả. Ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Sau mười mấy phút, Tiêu Nhàn rốt cuộc ăn no mấy phần, nhìn thấy bên cạnh một mực tại đây hầu hạ tiểu nhị, không khỏi mở miệng nói. Nghe vậy, tiểu nhị khóe miệng co quắp một cái, ánh mắt liếc liếc về bên cạnh tích tụ như núi cái mâm, nội tâm tràn đầy vô ngôn. Hắn chưa từng thấy qua có thể ăn như vậy người. Không phải nói thực lực càng mạnh, đối với thức ăn cần cũng thì càng ít sao? Cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Khách quan, vị đại nhân kia tính tiền số lượng thiếu. Người xem, đem tầm mắt chuyển hướng Tiêu Nhàn. Tiểu nhị có chút lúng túng mở miệng nói, ít tiền sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng là nhất thời ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, thì ra như vậy ngươi ở nơi này nhìn ta chằm chằm, là sợ ta chạy trốn đúng không? Cổ Thanh Dương hắn đãi khách, các ngươi trực tiếp tìm hắn là tốt. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lơ đễnh mở miệng nói, đây, nghe nói như vậy, tiểu nhị càng thêm làm khó. Cổ Thanh Dương chính là cổ tộc đại đô thống, hắn có thể trả tiền đã coi như là dễ tính rồi. Nếu như hắn chạy lên cửa đi thu sổ sách, đây không phải là trần chuồng đánh Cổ Thanh Dương đại đô thống mặt nha. Đến lúc đó Hắc Yên Quân không phải đem đây tiệm nhỏ cho đạp bằng. Làm sao, khi tiểu gia không nổi giận, liền cho rằng dễ khi dễ đúng không? Tiêu Nhàn vỗ bàn một cái, trực tiếp dựng lên, giận miệng quát lớn, phân phát nhiệm vụ, vì đề thăng túc chủ hình tượng. Không rõ chi tiết, bữa cơm này túc chủ nhất thiết phải trả tiền. Trả tiền tưởng thưởng, 5.000 tích phân. Tiêu Nhàn lời mới vừa nói xong, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Tiêu Nhàn nhất thời trong cảm giác có lòng 1.000 vạn thảo nê mã chạy như bay qua. Hệ thống này là cố ý nhớ buồn nôn hơn hắn có phải hay không? Hệ thống, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Tiêu Nhàn không cam lòng mà dò hỏi. Đặc biệt meo, ta trang bức nói đều thả ra. Ngươi bây giờ gọi ta trả tiền, đánh lão tử mặt sảng khoái đúng không? Đây có thể chuyện không liên quan đến ta. Hệ thống nhiệm vụ ẩn chính là cho ngươi tăng độ yêu thích đấy. Hệ thống rất là vô tội mở miệng nói. Ôi chao này, ta đây bạo tính khí. Muốn ta trả tiền, liền ba chữ, không thể nào. Phật cạnh tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu. Đối với hệ thống nhiệm vụ, hắn nhất định phải kiên quyết ngăn chặn, để tránh bị hệ thống mang lệch ra, thành hệ thống khôi lỗi. Hệ thống, người thật nghĩ quá rồi. Khách quan, ta không phải ý đó. Tiệm nhỏ buôn bán nhỏ a, cũng không dám đắc tội các ngươi những đại nhân vật này a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nổi giận, tiểu nhị cũng là luống cuống, lập tức giải thích, thân là cổ tộc Duệ dân, bọn hắn tại cổ giới bên trong địa vị nằm ở tầng dưới chót nhất. Biết rõ lúc này đi tới cổ giới đều là đại nhân vật. Hơn nữa đối phương còn cùng đại đô thống vừa nói vừa cười. Tiểu nhị coi như là ngu nữa, cũng biết không có thể đắc tội Tiêu Nhàn, nhưng này tiền cơm cũng không thể không muốn a. Dù sao, số lượng quá lớn, bếp sau thức ăn đều thiếu hơn phân nửa rồi. Muốn ta trả tiền, tuyệt đối không có cửa. Nhìn thấy tiểu nhị làm bộ đáng thương bộ dáng, Tiêu Nhàn nội tâm rất là lộ vẻ xúc động. Nhưng nghĩ đến hệ thống đáng ghét khóe miệng, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt. Được, chính là các ngươi. Nhìn thấy đoàn người đi lên, đi trước là một vị nam tử mặc áo bào trắng cùng cô gái mặc áo đỏ. Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên nghênh đón. Ôi chao này, đây không phải là Hỏa Huyễn huynh nha, không nghĩ đến ngươi cũng tới cổ tộc rồi. Nhiệt tình một cái lừa gạt ở nam tử bả vai, Tiêu Nhàn giả vờ một bộ dáng vẻ cao hứng, mở miệng nói, ây, vị huynh đệ này, chúng ta quen biết sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đây xa lạ gương mặt, Hỏa Huyễn thân thể cứng đờ, đẩy ra Tiêu Nhàn cánh tay, rất là nghi ngờ mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là không nhận ra tiểu gia rồi hay sao? Nhìn thấy Hỏa Huyễn cư nhiên không biết mình, Tiêu Nhàn nghiêm sắc mặt, thuộc về đấu thánh uy áp, nhất thời hướng về Hỏa Huyễn nhào tới. Hỏa Huyễn trong sát na mồ hôi lạnh tràn trề, đi đứng không ngừng run rẩy. Nếu không phải là có dị hỏa chống cự, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã ngã xuống rồi. Làm sao sẽ, vừa mới chỉ là cùng huynh đệ chỉ đùa một chút mà thôi. Hỏa Huyễn suy nghĩ một chút, vẫn không có nghĩ đến khi nào gặp qua Tiêu Nhàn, nhưng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Hắn lập tức gật đầu một cái, miễn cưỡng cười vui nói, thế mới đúng chứ, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn hài lòng vỗ vỗ vai hắn, gọi là trong bốn biển đều huynh đệ, không nhận ra không quan trọng, nhưng nên nhận thức vẫn là muốn biết. Hỏa Chí muội tử, rất lâu không thấy, ngươi chính là xinh đẹp như vậy. Nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Chí, diễn trò đương nhiên phải làm toàn bộ. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, chào hỏi, nghe nói như vậy, Hỏa Chí thân mày cau lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong mắt dính vào máu đỏ chi sắc, một đóa ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Thuận theo tầm mắt thẳng tắp hướng về Tiêu Nhàn kéo tới. Ta đi, nhìn thấy Hỏa Chí một lời không hợp liền xuất thủ. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, giống nhau. Hồng Liên nghiệp hỏa lập tức đem dò xét đối phương cản lại. Một đạo hỏa luân tại giữa hai người nổ vang, mạnh mẽ hướng về phía tứ phương nổ tung mà đi, trực tiếp đem rượu lầu kéo nứt ra hai nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.